bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4582, đắc thủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Luật nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt, không chút sức mẻ. Tần Lĩnh đang ở cho hắn tiến hành trị liệu đến nỗi lưu thiên thủy mấy cái, tắc vuốt ve cằm, tấm tắc có thanh mà, ngươi một câu ta một câu mà giao lưu. Người này thật đúng là, đại nạn không chết tránh được một kiếp a. Dục Nhi cười nói, này có tính không là người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Phong Cửu đúng trọng tâm mà đánh giá, kỳ thật, vị này Triệu công tử cũng không hư đến cái kia nông nổi. Mộc Lưu Tô nhẹ giọng cười, hai vị đại nhân đều cơ hồ xem như ở hắn nơi đó tài cái tiểu bổ nhào, định ra ba cái điều kiện chi ước. Loại người này còn không tính tai họa sao, phải biết nói đến này, hắn còn đừng hàm thâm ý mà riêu một chút đầu, cảm thán. Từ xưa ác nhân luôn có ác nhân ma a. Đột nhiên, nữ tử thanh thúy tiếng nói, thình lình mà ở bên tai hắn vang lên. Cho nên nói, tua, nguyên lai ở ngươi trong lòng, ta cùng Thành Thành là ác nhân sao, ân. Lời vừa nói ra, mọi người biểu tình biến đổi, sôi nổi truyền vì hài hước, nhìn về phía Mộc Lưu Tô. Mộc Lưu Tô ra đầu tê dại, lại không thể không bảo trì khiêm khiêm quân tử bề ngoài. Ha ha, đại nhân, có đôi khi, ác nhân hai chữ, kỳ thật là một loại ca ngợi. Nga, còn có cái này cách nói. Khúc Đàn Nhi không chút để ý nói. Mộc Lưu Tô càng thêm không ổn, chỉ có thể căng ra đầu nói. Đại nhân, thật không dám giấu giếm, tua từ đi theo ngài về sau, liền lập chí, phải làm cùng ngài giống nhau. Ác nhân, cuối cùng kia hai chữ, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mới nói ra tới. Mọi người, Mộc Lưu Tô đại nhân, người tiết tháo rớt mãn đầy đất. Mà Khúc Đàn Nhi tay nhỏ nhẹ nhàng hướng hắn trên vai một phách, được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Biết người sùng bái chúng ta, nhưng là, có chút lời nói đặt ở trong lòng liền hảo, không cần nói rõ. Mộc Lưu Tô, cái gì gọi là miệng tiện gây chuyện, hôm nay, hắn khắc sâu cảm nhận được. Mặc Liên Thành nhìn Khúc Đàn Nhi, lại xem vẻ mặt phát điên Mộc Lưu Tô, cười mà không nói. Hắn nhìn đến trên mặt đất Triệu Luật trên người, Tần Lĩnh còn ở vì hắn trị liệu, này đã đứng non nửa thiên, Tần Lĩnh y thuật, không nên tiêu hao thời gian dài như vậy, hắn bất giác hỏi. Tần Lĩnh, tình huống thế nào? Tần Lĩnh không hiểu ra sao tới, chủ tử, trên người hắn chịu thương không nặng, chỉ là kỳ quái, ta nếm thử rất nhiều phương pháp, chính là hắn như thế nào đều không tình. Mặc Liên Thành phân phó, để cho ta tới, hảo, Tần Lĩnh lập tức thoái vị. Bởi vì Triệu Luật lúc trước đụng chạm quá huyết trì, nơi đó đã từng nằm vô số thi hài, Mặc Liên Thành không có làm Khúc Đàn Nhi quá mức tới gần, chỉ dặn dò một tiếng. Đàn Nhi, người đứng ở này, ta đi xử lý liền hào. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, cấp Triệu Luật trị liệu, vọng, văn, vấn, thiết, đến ra kết quả, liền cùng Tần Lĩnh nói tình huống ăn khớp, không có bất luận vấn đề gì. Hắn nhăn nhăn mày, lại thế Triệu Luật bắt mạch. Xác định bình thường lúc sau, duỗi tay, phân biệt hướng Triệu Luật trên người mấy chỗ huyệt vị mau tàn nhẫn chuẩn địa điểm điểm. Một tay kia, lấy quá Tần Lĩnh trong tay ngân châm, chuẩn xác không có lầm mà hướng kia huyệt vị cắm vào đi. Sau đó, hắn cẩn thận quan sát đến Triệu Luật biến hóa. Thình lình mà, Mặc Liên Thành hô một tiếng, Tần Lĩnh vẫn luôn ở hắn bên người, nghe nói kêu to, thân mình thò lại gần. Chủ tử, giúp ta đem hắn ngay ngắn. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tớ hai người đem Triệu Luật quay cuồng, Mặc Liên Thành hướng Triệu Luật xiêm y lôi kéo, ở phần lưng tới gần cổ phương hướng, ngân châm một chọc. Lại rút ra ngân châm khi, chỉ thấy, tinh tế kim tiêm thượng, phiếm ám hắc nhan sắc. 4585, cách chương.